Chiến thần biến, chương 201, sương mù dần dần khai mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Jai Master, Đằng Phi nghe Thanh Long lão tổ kể rõ, trên mặt dáng tươi cười, dần dần thu lại, một đôi tay gắt gao nắm lại đến, cắn chặt hàm răng, trong mắt bắn ra vô tận sát cơ. Dựa theo cái này cái hắc y nhân trí nhớ, năm đó ở Tây Thủy phía Nam, có người phát hiện một tòa cổ xưa huyệt mộ cụ thể tồn tại bao nhiêu năm, đã không thể khảo chứng, có người thậm chí nói đó là mấy trăm vạn năm trước thượng cổ huyệt mộ. Phát hiện này, tại lúc ấy kinh động đến rất nhiều đại nhân vật, đã lâu thượng cổ thời đại, có rất nhiều truyền thuyết, đó là vô cùng huy hoàng một cái thời đại, là một cái lại để cho hậu nhân hướng về thời đại. Lớn trong mộ rất có thể có thời đại đó lưu lại bảo vật, lập tức lại để cho nghe hỏi tất cả cường giả chạy theo như vịt tiến về trước. Đằng Vân Chí vợ chồng, đúng là sớm nhất tiến đến cái đám kia người một trong. Năm đó Đằng Vân Chí vợ chồng, mang theo một đám trung thành hắc y vệ ỷ vào thực lực cường đại cùng chống lại cổ văn hóa nghiên cứu, xâm nhập đến cái kia tòa khổng lồ như là cung điện dưới mặt đất giống như cổ mộ chỗ sâu nhất, hơn nữa tại trong cổ mộ đạt được rất nhiều giá trị không cách nào lường được bảo vật, cuối cùng thậm chí tiến vào đến cổ mộ nơi trọng yếu, lấy đi cả tòa huyệt mộ có giá trị nhất một kiện đồ vật. Vật kia có rất ít người biết cụ thể là cái gì, nhưng từ sau đến tiến vào cổ mộ tất cả thế lực lớn lấy được trên tư liệu xem, đó là một quyển đủ để phá vỡ thiên hạ hôm nay tất cả võ giả nhận thức bí tịch, còn có một kiện có thể nói thần khí bảo vật nhưng tác dụng không rõ. Nhưng cái này đã đầy đủ lại để cho tất cả mọi người điên cuồng rồi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tây Thủy tất cả lớn siêu cấp thế lực rốt cục tra được Đằng Vân Chí vợ chồng thân phận, bắt đầu triển khai dài dòng buồn chán đuổi giết. Thẳng đến sau này, Đằng Vân Chí vì bảo hộ thê tử, bản thân bị trọng thương, tại tất cả hắc y vệ tất cả đều chết hết dưới tình huống, Đằng Vân Chí cũng trọng thương mà chết, mà vợ của hắn, lại không biết kết cuộc ra sao. Những cái, kia siêu cấp thế lực tại Đằng Vân Chí trên người tìm được vài món giá trị không thể đo lường chí bảo, nhưng hết lần này tới lần khác không có tìm được cái kia vốn trong truyền thuyết có thể phá vỡ tất cả võ giả nhận thức bí tịch cùng món đó có thể nói thần kỳ bảo vật. Lần kia tham dự đuổi giết Đằng Vân Chí siêu cấp thế lực tổng cộng có Lục gia, Hắc Thủy Ma Cung chẳng qua là trong đó một nhà. Hắc y nhân tại năm đó chẳng qua là một tiểu nhân vật lệ thuộc Hắc Thủy Ma Cung. Những thứ khác siêu cấp thế lực, Hắc y nhân chỉ biết là Tam gia, còn lại cái kia hai nhà, hắn cũng không biết thân phận của đối phương, dù sao năm đó những thứ này siêu cấp thế lực tầm đó, lẫn nhau đã ở tranh đoạt cùng chém giết. Hắc y nhân biết rõ đấy, cái này Tam gia siêu cấp thế lực theo thứ tự là Cảnh Thiên Ma Cung, Phần Thần Ma Cung cùng Đồ Long Thánh Địa. Những thứ này siêu cấp thế lực năm đó cùng một chỗ tham dự đối. Với Đằng Vân Chí vợ chồng đuổi giết, mà căn cứ Hắc y nhân trí nhớ, Đằng Vân Chí năm đó một thân thực lực cũng đã đạt tới thánh cấp cực kỳ khủng bố, cũng không phải về sau rất nhiều người đoán cao cấp đấu tôn. Kinh khủng nhất hay vẫn là Đằng Vân Chí cái vị kia phu nhân, mấy có lẽ đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm lúc Thanh Long lão tổ nói cho Đằng Phi sự thật này thời điểm, Đằng Phi cũng bị tin tức này sợ ngây người. Lúc trước hắn đã đoán mẫu thân lai lịch không tầm thường, nhưng còn chưa có không muốn qua mẹ của hắn, vậy mà có được như thế thực lực cường đại. Theo Hắc Y Nhân trong trí nhớ còn tìm đến một cái hữu dụng tin tức, năm đó Đằng Vân Chí sau khi chết, vợ của hắn mất tích, đồng dạng mất tích đấy, còn có Đằng Vân Chí vợ chồng năm đó bên người một cái họ Lý người hầu, cái này họ Lý người hầu, lúc trước một mực đi theo Đằng Vân Chí vợ chồng bên người, chưa bao giờ rời đi. Về sau, những thứ này siêu cấp thế lực nhao nhao bắt đầu tìm kiếm Đằng Vân Chí thê tử, mà Hắc Y Nhân căn bản không có tư cách lại tham dự trong đó, nhưng hắn lại rất không cam lòng, vì vậy, hắn đưa ánh mắt quang hướng Đằng Vân Chí vợ chồng người bên cạnh, biết được cái kia họ Lý bộc người đã ly khai Tây Thủy, về tới phương Đông. Vì vậy, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng đi vào phương Đông, tìm được họ Lý người hầu, hai người một phen ác chiến về sau, họ Lý người hầu không địch lại bỏ mình, Hắc Y Nhân chế tạo ra đối phương treo cổ tự vận biểu hiện giả dối, sau đó lại một mồi lửa đốt đi cái kia tòa nhà. Đón lấy, hắn phát hiện Đằng Vân Chí vợ chồng hài tử, vốn là mừng rỡ như điên, cho rằng bảo vật có khả năng khi bọn hắn hài tử chỗ đó. Nhưng lập tức phát hiện đứa nhỏ này lại là một cái đấu võ xong phế, cái gì cũng không thể tu luyện, tại Đằng gia chấn được người xưng là tiểu phế vật. Lúc này triệt để thất vọng, cho rằng Đằng Vân Chí vợ chồng năm đó theo trong cổ mộ mang ra ngoài thứ đồ vật rất có thể bị Đằng Vân Chí mất tích thê tử mang đi. Hắc y nhân cũng không có phát sổ đến liền một cái không thể tu luyện hài tử đều muốn giết tình trạng, cho nên, hắn phiền muộn trở lại Tây Thủy. Thẳng đến nhiều năm về sau, Đằng Phi xuất hiện ở Tây Thủy thu hồi phụ thân hắn làm, lúc nãi nãi lưu lại sản nghiệp, Hắc Y Nhân cái này mới một lần nữa chú ý tới Đằng Phi, hơn nữa hắn phát hiện năm đó cái kia. Đấu võ song phế, tiểu hài tử, rõ ràng đã có được nhất định được thực lực, tuy nhiên không tính rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải một cái phế vật. Hắc Y Nhân lúc này mới nổi lên tâm tư, bắt đầu âm thầm theo dõi Đằng Phi tại cổ thần Thánh Sơn biến mất cái kia 2 năm vào lúc ở giữa, hắn mấy lần tiến vào Hải Uy Thành Đằng ra tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Đằng Phi trở về, Hắc Y Nhân phát hiện Đằng Phi thực lực lại có chỗ tăng cường, cho rằng Đằng Phi trên người, cho dù không có năm đó món đó chân quý nhất bảo vật cũng nhất định có mặt khác không muốn người biết bảo bối, tại là theo chân Đằng Phi, một đường trở lại Đằng gia trấn. Hắc Y Nhân cũng một mực ở chờ cơ hội, chờ Đằng Phi chính mình lộ ra sơ hở, nhưng không nghĩ tới, Đằng Phi che giấu quá sâu, mãi cho đến hôm nay, Hắc Y Nhân mới hiểu được năm đó món đó chân quý nhất bảo vật nhất định chính là tại Đằng Phi trên người, nhưng đáng tiếc hắn rốt cuộc không có cơ hội rồi. Nhìn xem biến thành một người ngu ngốc Hắc Y Nhân, Đằng Phi thật lâu không nói, đã qua thật lâu, Đằng Phi mới chậm rãi thì thào tự nói. Lão tổ, mẹ ta nhất định không chết, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng như thế nào chưa từng có đến xem qua ta. Vì cái gì, Thanh Long lão tổ có chút mệt mỏi tại Đằng Phi trong đầu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, lão tổ ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá có chuyện, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi theo Tây Thủy trở về thời điểm, không phải đã hỏi lão tổ ta có phải hay không biết rõ chút gì đó ấy ư, kỳ thật lão tổ ta, bao nhiêu biết rõ chút điểm về ngươi chuyện của mẫu thân. Cái gì, thật sự, cái kia mau nói cho ta biết, Đằng Phi dồn dập mà hỏi, mẹ của ngươi có lẽ không thuộc về Nam Vực bởi vì ngươi trên người Phượng Hoàng huyết mạch hẳn là di truyền tự mẹ của ngươi, mà Nam Vực cũng không có loại này huyết mạch. Thanh Long lão tổ thanh âm có chút phiêu hốt nhớ tới một ít thập phần đã lâu truyền thuyết. Ta nghe người ta nói qua, Phượng Hoàng huyết mạch là Trung Châu cao cấp huyết mạch cùng Tổ Long huyết mạch giống nhau, đều là trên đời này cường đại nhất huyết mạch, có được loại này huyết mạch người thân hướng thiên nhiên mang theo một loại uy áp, sẽ để cho tất cả ma thú xa xa tránh lui, không dám tới gần, cho nên, các ngươi Đằng gia mới có thể tại Mang Nãng Quần Sơn cái loại địa phương đó mở đường ra một cái hoàng kim chi lộ. Vậy theo ý của ngươi, mẫu thân của ta rất có thể đã là về tới Trung Châu, cho nên mới nhiều năm như vậy chưa có tới xem ta. Chấm, Đằng Phi nhẹ giọng hỏi, có lẽ là có nguyên nhân khác, càng là cường đại thần bí gia tộc quy củ thối nát cũng càng nhiều, ta lúc trước không muốn nói cho ngươi, là sợ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, hơn nữa tại phát hiện trong thân thể ngươi phong ấn lúc trước, ta cũng không biết ngươi là Phượng Hoàng huyết mạch, hôm nay rất nhiều chuyện đã bắt đầu trong sáng, ngươi cũng có quyền lợi biết rõ những chuyện này. Đêm hôm đó, âm thầm quan sát của ta người cũng là cái này Hắc Y Nhân A, Đằng Phi đột nhiên hỏi. Không sai, bất quá khi lúc lão tổ linh hồn của ta lực lượng còn có chút yếu, rất khó giết chết đối phương, cho nên, sẽ không nói cho ngươi biết. Thanh Long lão tổ nói qua, hừ một tiếng, chẳng qua nếu như hắn lúc ấy đối với ngươi phát động công kích lời mà nói, cái kia lão tổ ta liền sẽ không bỏ qua hắn. Đúng rồi, tiểu tử theo sau này ngươi liền phải cẩn thận rồi, tuy nhiên thực lực của ngươi tăng cường, nhưng chú ý tới ngươi người cũng sẽ biết, càng ngày càng nhiều, những cái kia Tây Thủy siêu cấp thế lực hội. Sẽ, thời gian dần trôi qua đưa ánh mắt theo ngươi trên người của mẫu thân, chuyển rời đến trên người của ngươi đấy. Thanh Long lão tổ nhắc nhở, ta minh bạch, Đằng Phi trong mắt dần dần lộ ra ánh mắt kiên định, mặc kệ địch nhân phía trước mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cũng sẽ không lùi bước, tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đằng Phi lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đất cái này Hắc Y Nhân, trong nháy mắt bắn ra một đạo lực lượng, đem cái này Hắc Y Nhân mi tâm xuyên thủng, than nhẹ một tiếng, dùng Hắc Y Nhân kiếm trên mặt đất đào một cái hố, đưa hắn giấu đi. Hôm nay thu hoạch quá lớn, biết rất nhiều sự tình, cho nên Đằng Phi tâm tình có chút trầm trọng, nhưng là chính là bởi vì trước mắt tầng kia sương mù bị dần dần mở mạnh cũng làm cho trở nên cứng cáp hơn. Hoàng gia lâm viên quá lớn, trong lúc này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến thời khắc này rõ ràng đều không có người đến xem xét, Đằng Phi nhìn xem Hắc Y Nhân chôn xương chi địa, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Trên bầu trời, một vòng trăng sáng treo cao tản ra thánh khiết và trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi, Đằng Phi thi triển ra già lâu la tâm kinh, cả người giống như chỉ. Cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim sĩ đại bằng giống như trên mặt đất bay nhanh. Trở lại chân vũ học viện, Đằng Phi chưa có trở về thiên tự khu, mà là trực tiếp hướng viện trưởng chỗ ở tiến đến. Đi vào viện trưởng ở lại lầu nhỏ nơi đây, rõ ràng cũng là một mảnh đen kịt, Đằng Phi có chút thất vọng, đang chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, nhìn về phía lầu nhỏ cửa ra vào, cửa bị mở ra, truyền tới một kinh hỉ thanh âm. Công tử, ngươi đã trở về. Đúng là Âu Lôi Lôi, bước nhanh chạy hướng Đằng Phi, một đầu nhào vào Đằng Phi trong ngực, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào mà nói. Thật tốt quá, hù chết Âu Lôi Lôi rồi. A công tử, cửa ra vào lúc này thời điểm lần nữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một tờ cùng Âu Lôi Lôi mặt giống nhau như đúc lỗ, đúng là Âu Lạp Lạp. Cũng là đồng dạng chạy vội, nhào vào Đằng Phi trong ngực ôm chặt lấy Đằng Phi. Rõ ràng U Vũ thân ảnh theo sát phía sau, xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn xem trong sân ba người, cái kia dương lạnh như băng trên mặt hiếm có lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tốt rồi, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Đằng Phi vỗ nhẹ nhẹ lấy hai tỷ muội phía sau lưng, an ủi các nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân kia đâu này? Đằng Phi thanh âm nghe vào rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể từ đó nghe ra vẻ này lạnh như băng hương vị. Nữ nhân kia, là mẫu thân mình cừu nhân. Vô luận như thế nào, Đằng Phi đều tuyệt đối không thể có thể buông tha nàng. Bị U Vũ sư tỷ nhốt tại trong địa lao rồi, Âu Lạp Lạp nói ra. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn xem rõ ràng U Vũ sư tỷ cảm ơn ngươi rồi. Không có gì, ta hiện tại dẫn ngươi đi a. Rõ ràng U Vũ thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Nhưng Đằng Phi lúc này lại cảm thấy rất thân cắt, có ít người chính là như vậy, nàng nhiệt tâm, vĩnh viễn cũng không phải biểu hiện ở trên mặt đấy. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.